Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3633, Diệp Lăng. Trở về, phong ba vị diện, huyết tinh như biển, âm dương đạo cùng mấy chục vạn đại quân, bị thượng cổ nhất tộc trăm vạn đại quân trong nháy mắt biến đụng nhau rời ra phá toái. Như không phải gượng chống lấy. Sợ rằng đã tan vỡ. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là cái này thượng cổ bộ tộc tới trước cường giả không được cũng chỉ có thiên tôn, còn có tam tôn cường đại thánh tôn sơ kỳ đầu sò. Cái này ba đại thánh tôn đó chính là tính quyết định áp chế. Táng Hoa tay cầm trường kiếm, cả người bốc lấy cuồn cuộn như nước thủy triều hồng quang, giết ở đoàn người bên trong. Tiên huyết ở tại mặt của nàng lên, lại không che nổi nàng sát thần một dạng phong mang. Chết, cũng muốn chết ở chiến trường bên trên. Táng Hoa, ngươi đầu hàng đi, ở ba người chúng ta vây công phía dưới. Ngươi lật không nổi bất kỳ bọt sóng. Nhất tôn đủ để đưa ngươi cho xé thành bã vụn. Nhất vị thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ tùy tiện vô cùng quát. Ba đại thánh tôn đem Táng Hoa gắt gao vây quanh ở trung ương. Ba người này thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại không được hạ tử thủ. Dù sao thủ lĩnh nhưng là hạ liều mạng lệnh, muốn bắt giữ Táng Hoa. Phô hiển thượng cổ bộ tộc hung uy, ba người bọn hắn cũng không lá gan làm trái. Sợ bị trừng phạt nghiêm khắc, giết, chưa từng có từ trước đến nay. Ta lát sau đến, hướng chết mà sinh. Táng Hoa vẻ mặt điên cuồng, cả người hồng quang lần nữa nhộn nhịp, trường kiếm trong tay càng là tựa như hỏa long một dạng quét ngang, loang lổ bao la thần lực, theo thân kiếm tuyên tiết, tam đại cự đầu vây giết Táng Hoa, mà âm dương đạo cùng những đệ tử kia, thì tại trăm vạn đại quân phía dưới, không ngừng rời ra phá toái. Giờ khắc này, thượng cổ nhất tộc trăm vạn đại quân chính là cối xay thịt, quét ngang vô địch, âm dương đạo cung tổn thất thảm trọng. Khoảng khắc về sau, còn có thể xuất thủ chống cự, đã không được đủ phân nửa. Táng Hoa phi đầu tán phát, máu me khắp người, thân thể đã có chút đứng không vững. Khí tức trong người như đồng du sợi một dạng, chán trường tới cực điểm. Nàng bên cạnh, ba đại thánh tôn vô cùng dữ tợn nhìn nàng. Ba người này trong tròng mắt, cuồn cuộn tràn ngập sát cơ chảy xuôi, còn không đầu hàng, ha ha, trực tiếp phế mang đi. Ba đại thánh tôn đột nhiên nộ quát một tiếng, ba cổ khí thế ngút trời, như núi lớn hướng Táng Hoa đè xuống. Thình thịch, Táng Hoa thân thể chấn động, một đoàn huyết vụ nổ lên, mà hậu thân tử phù phù một tiếng quỳ một gối xuống tại trên đất. Thân thể run lẩy bẩy, nàng muốn phản kháng a, nhưng là ba đại thánh tôn oai đảm nhiệm nàng theo liền phản kháng, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Ta dẫu có chết cũng không thể có thể trở thành là nhục nhã. Giống, đột nhiên Táng Hoa thân trên dĩ nhiên bộc phát ra nhất đám chói mắt vô cùng hồng quang. Một màn này lệnh vây khốn nàng ba đại thánh tôn sắc mặt đại biến. Thủ lĩnh, ba người liền vội vàng xoay người nhìn về phía chắp hai tay sau lưng. Đứng ở hư không đỉnh cái kia vị hậu kỳ nhân vật vô địch. Táng Hoa, thiêu đốt tinh huyết, đây nếu là lại không được hạ tử thủ nói. Cái kia ba người bọn họ khả năng liền nguy hiểm a. Hơn nữa, thiêu đốt tinh huyết, không chết cũng trọng thương. Xem Táng Hoa cái dạng này là muốn lấy cái chết danh trí. Căn bản không thể bắt giữ, tiêu diệt. Sau một khắc, cái kia đứng ở tột cùng đầu sỏ, cái trán hơi nhíu lại, cuối cùng khoát khoát tay, trầm nói rằng, sát cơ chợt xông thiên, ba đại thánh tôn muốn hạ sát thủ, các ngươi thật to gan. Ùng ùng, đột nhiên thiên địa biến sắc, cuồn cuộn lôi quang phô thiên cái địa xuất hiện ở hư không bên trong. Mà sau một đạo lớn vô cùng phi long, chán phóng tử kim ánh sáng, phá khoảng không mà tới. Mà ở cái kia phi long bên trên, cũng là đứng một đạo thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, tuấn lãng vô cùng khuôn mặt lên, lại có một đôi đỏ thắm con ngươi, từng sợi lôi quang theo trong hốc mắt tiết ra, bùm bùm nhảy lên. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người tất cả dừng tay, không người nào dám động, bởi vì phía trên tuyên tiết xuống đến là cái kia kinh thiên động địa thánh tôn đỉnh phong chi lực, đủ để ở sát na hủy thiên diệt địa. Diệp Lăng, đột nhiên, thượng cổ bộ tộc cầm đầu cái kia đầu sỏ khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cái trán trên rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột trực tiếp xuất hiện ở trán của hắn lên, một tia lạnh ý đánh tới, hắn lại có chủng muốn chạy trốn cách nghĩ. Diệp Lăng, phía dưới bị tam đại cự đầu vây công lấy táng hoa, chứng kiến đỉnh đầu đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mát, nhãn trung báo lệ, trường kiếm trong tay của nàng đang run rẩy. Nam nhân của nàng trở về chết. Sau một khắc, Diệp Lăng giống như điên cuồng một dạng, tâm thần giống giận, khi hắn chứng kiến táng hoa vậy thảm liệt thời gian, trong lòng hắn sát cơ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thình thịch, một dấu bàn tay bằng khoảng không mà hiện, một cái tát đem cái kia đã cả người run lẩy bẩy thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ quất bay, thân thể tức thì bị một cái tát quất nát bấy, huyết vụ nổ tung vỡ nát với hư không bên trong. Một cái tát quất chết nhất tôn đáng sợ vô cùng thánh tôn hậu kỳ. Cái này mọi người nhìn lên nhìn Diệp Lăng, toàn bộ sinh linh trong lòng đều là lấy làm kinh ngạc. Thượng cổ bộ tộc một cái không lưu. Diệp Lăng lần nữa thấp giọng giống giận, hắn ngồi xuống thiên long phi thẳng đến đoàn người bên trong bay đi. Cánh vỗ, thượng cổ bộ tộc 10 vạn đại quân toàn bộ hủy diệt thành cạn bã, bị cánh cho đánh thành bột phấn, vây khốn lấy táng hoa ba đại thánh tôn, đã là lạnh cả người, ngơ ngác nhìn theo hư không bên trong từng bước đi xuống Diệp Lăng. Bọn họ không ai dám động, trốn, không thể, Diệp Lăng nếu muốn giết hắn nhóm, một cái ý niệm trong đầu mà thôi, ở Diệp Phăng trước mặt, bọn họ cùng con kiến hôi không có gì quá lớn khác biệt, cho nên trốn không có ý nghĩa gì. Ngươi làm sao ngu như vậy? Diệp Lăng không nỡ vô cùng đi tới táng hoa bên cạnh, xoa xoa nàng loạn tao tao đầu tóc, bàn tay một tia rộng lớn thần lực tiến vào táng hoa trong cơ thể. Cái kia vừa mới thiêu đốt tinh huyết dĩ nhiên ngạnh sinh sinh lại bị Diệp Lăng đè trở về. Lập tức, cuồn cuộn thần lực trong nháy mắt đem táng hoa thương thế hoàn toàn khôi phục. Một màn này dù cho táng hoa cũng cảm giác được chấn động lay động màu sắc. Ta nữ nhân, ba người các ngươi cũng dám động? Đột nhiên, Diệp Lăng mâu quang băng lãnh, phiết liếc mắt bên cạnh ba đại thánh tôn. Ba vị này thánh tôn cả người rừng không ngừng run rẩy, khuôn mặt sắc thương bạch, không ai dám đáp lời. Diệp Lăng thánh tôn, đó là một hiểu lầm. Ta tộc nghĩ đến ngươi chết sẽ không lại trở về, cho nên xem ở đại trưởng lão mặt mũi lên. Nhất vị thánh tôn bước ra đến, run lẩy bẩy mở miệng. Thình thịch, kết quả Diệp Lăng một cái tát rút ra ngoài, cái này nói chuyện đầu sỏ trực tiếp ngược lại đập đi, mà mới vừa bay ra ngoài trăm dặm, thân ảnh trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa. Đại trưởng lão, lão già kia, Diệp Lăng giữ tợn cười một tiếng, gật đầu. Trước đây, Diệp Lăng chưa tiến nhập thiên khư trước, đều không sợ hãi qua hắn. Huống chi hiện tại, hắn là đã đáp ứng kiếm thần, không dễ dàng động thượng cổ bộ tộc. Nhưng hôm nay, thượng cổ bộ tộc muốn chết, động thủ trên đầu thái tuế, hắn như không giết, có thể nào tiêu tan hắn mối hận trong lòng? Hai người các ngươi, lấy cái chết tạ tội đi. Đang nói rơi xuống, Diệp Lăng lôi kéo Táng Hoa tay, hướng phía trước chậm rãi ly khai. Cái này hai đại cự đầu nhìn nhau, trong lòng ngoan ý mới vừa tràn ngập. Có thể, thình thịch, trong lòng ngoan ý tạc hiện, thân thể của bọn hắn, không ngờ vỡ nát, bị huyết vụ bao phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.